Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đội ngũ. Loạn thất bát tao, sự tình suy nghĩ cũng là bạch nghĩ. Biên Thụy cùng Thập Ca hàn huyên một hồi, hai anh em liền tách ra. Lúc buổi tối, Biên Thụy được mời đi tới Thập Ca ra uống một điểm nhỏ rượu. Mấy ca uống rượu khoác lác đến 10 giờ lúc này mới về nhà đi ngủ. Sáng sớm bên trên, Biên Thụy bắt đầu bận rộn lên, đem một vài dùng đến đồ vật còn có một chút khả năng dùng đến đồ vật đều lưng đến Ngốc Nghiêu trên. Lưng, tất cả mọi thứ chung vào một chỗ không sai biệt lắm có chừng 100 cân bộ dáng. Đều cho Ngốc Nghiêu trên lưng, lại kiểm tra một chút phát hiện nên mang đều mang tới. Biên Thụy lúc này mới đóng cửa lại, mang theo Đại Hôi hướng trường học phương hướng đi. Đương nhiên, trong nhà hai thớt tiểu ngựa lùn là nhất định phải đi theo. Cái này hai hóa hiện tại tựa như là Ngốc Nghiêu cái bóng. Ngốc Nghiêu ở đâu, bọn chúng ở đâu? Nếu như không phải trong đó ngựa cái lớn bụng, Biên Thụy hoài nghi cái này hai hóa cho là mình chính là một con trâu đâu. Thái Dương vừa mới thò đầu ra, Biên Thụy vội vàng trâu đi ra ngoài, đến trường học thời điểm mặt trời đã treo trên cao tại không trung. Nhiệt khí theo mặt trời dâng lên lại một lần nữa rải đầy mặt đất. Đến cửa trường học, Biên Thụy liền bị Cao Minh Lâu cái đội ngũ này cho kinh sợ. Nguyên bản Biên Thụy coi là cũng chính là 2-3 đầu gia súc. Mười mấy người dựa vào hai chân đi lượng như vậy một lần. Ai biết đến nơi này xem xét. Khá lắm, trong sân trường ngừng lại 4-5 chiếc quân xa. Hiện tại cổng có mười mấy thớt ngựa thồ. 30 mấy người đang bận đem 5 tốt vật tư hướng ngựa thồ trên lưng thả. Nguyên bản bởi vì trường học nghỉ lập tức quạnh quẽ lên, trường học đột nhiên vừa nóng náo loạn lên. Cao Minh Lâu lúc này nhìn thấy Biên Thụy tới, buông xuống trong tay sống, hướng về Biên Thụy bên này đi tới. Biên Thụy, ngươi còn đầy đúng giờ mà. Đúng giờ là ta luôn luôn nguyên tắc. Đúng, ta nói Cao giáo sư, ta nhìn ngài rành rành có hay không ta đều không có vấn đề lớn a. Ngươi nhìn một cái bọn hắn cái này nhanh nhẹn sức lực khẳng định không phải lần đầu tiên vào rừng. Đều là trong rừng sinh hoạt lão thủ, Biên Thụy nói. Mặc dù Biên Thụy không phải thường vào rừng ra, nhưng là chưa từng ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a. Vào rừng ra muốn dẫn thứ gì, thậm chí trên thân có cái gì đặc điểm đều nhìn ra. Thường vào rừng ra người tựa như là thường vọc máy vi tính người. Chắc chắn sẽ có một chút nghề nghiệp đặc điểm bên ngoài hiển hiện ra. Mà bây giờ những này đang bận hướng trên lưng ngựa bỏ đồ vật bọn tiểu tử. Trong đó chí ít một nửa đều có thời gian rất lâu rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm lưu lại bên ngoài. Thân đặc thù, nhãn lực của ngươi sức lực thật đúng là rất tốt. Ta đã nói với ngươi a. Lần này cùng đi còn có một phần là bộ đội con em. Bọn hắn chuẩn bị ở bên trong ba cửu ngũ phong thiết lập một cái radar chạm gác. Lần này đi thi đo một cái địa hình. Cái kia Lưu đại đội trưởng, Lưu đại đội trưởng, Cao Minh Lâu hô. Một cái chừng 30 tuổi, một thân điêu luyện khí hán tử mang theo chạy chậm hướng về Biên Thụy hai người bên này chạy tới. Xem xét hắn chạy bộ tư thế, Biên Thụy liền cảm giác vị này cũng không phải một vị tiểu đại đội trưởng đơn giản như vậy. Phổ thông tiểu cai không có vị này như thế lớn sốc vác khí. Ngài tốt, Biên tiên sinh đi, ta gọi Lưu Đức Dân, người gọi ta lão Lưu, tiểu Lưu đều thành. Lần đầu tiên, Biên Thụy còn thật thích hán tử này. Tiếng nói rất to, trung khí 10 phần. Cùng người nói chuyện thời điểm sẽ nhìn qua người con mắt. Thanh tịnh trong mắt lộ ra một loại ngay thẳng khí. Ngươi tốt, ngươi cũng đừng gọi ta Biên tiên sinh. Trực tiếp gọi ta Biên Thụy là được rồi. Lão Biên cùng tiểu Biên cái gì phát âm nếu là có vấn đề dễ dàng để người hiểu lầm. Biên Thụy cười. Nói, Lưu Đức Dân cười ha ha nói. Tốt, tốt, vừa trước. Không đúng, Biên Thụy tính tình của ngươi ta rất thích. Xem ra ngươi vẫn là cái người luyện võ. có đôi khi chúng ta luận bàn một chút. Ta là một chút giả kỹ năng, so ra kém các ngươi trong quân đội luyện ra được. Vẫn là không cần so, Biên Thụy khách khí nói. Biên Thụy không phải xem thường Lưu Đức Dân, là thật không muốn ngốc hả kít cùng người ta so tài. Lão tổ dạy đồ vật cũng không phải dùng để so tài. Nếu quả như thật án lấy chuẩn tác đến, có thể quần ẩu Biên Thụy nhiều người đi. Nhưng là nếu như buông tay buông chân, luận đến sinh tử tình trạng, muốn đem Biên Thụy chơi chết vậy liền cũng không quá dễ dàng. Lưu Đức Dân cười ngây ngô lấy nói ra, ta thân công phu này cũng không phải tại bộ đội học, là gia truyền, ta theo bản thân ra liền mang theo ta luyện công phu. Khi ta tới liền nghe cao giáo sư bọn hắn nói các ngươi thôn có tập võ phong tục. Người trẻ tuổi đều có thể đùa nghịch bên trên hai lần. Nguyên bản ta là không tin, bởi vì bên ngoài bây giờ lừa đảo nhiều lắm, từng cái bày cái chủ nghĩa hình thức liền dám thu đồ. Sẽ đánh từng bộ đường liền nên xưng võ học đại sư. Bất quá ta gặp được ngươi liền cải biến chủ ý, ngươi nhất định rất biết đánh. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy có chút chịu không được vị này. Chỉnh theo cái võ si, vừa thấy mặt liền muốn theo mình so tay một chút. Cao Minh Lâu thấy Biên Thụy thật không có tâm tình gì cùng Lưu Đức Dân khoa tay. Thế là há miệng đem thoại đề cho chuyển tới. Biên Thụy, ngươi đồ vật đều mang xong chưa? Biên Thụy nhìn một chút ngốc nghiu, sau đó nói ra, ta bên này đều tốt, chỉ bất quá còn phải đợi một cái ta để người làm một thùng trà lạnh. Đợi lát nữa, chấm ngoặc kép, có phải là cái kia? Lưu Đức Dân chỉ một cái cửa trường học bên tường. Biên Thụy nhìn thoáng qua, đi qua xốc lên trang dầu thùng nhựa, vặn ra cái nắp, đưa cái mũi tại miệng bình ngửi một cái liền đem cái nắp đắp lên. Chính là cái đồ chơi này, Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu hỏi, vật kia có thể uống à? Tựa như là rau muối trong vạc truyền tới hương vị. Chua không rồi kít khó ngửi. Biên Thụy một mặt đem thùng hệ đến ngốc nghiu trên lưng. Vừa cùng Cao Minh Lâu giải thích nói ra, thứ này không phải cho ngươi làm như vậy uống. Uống trước đó đến đổi nước. Ba so một tỷ lệ đổi khai sau ngươi mới có thể uống ra mùi thơm đến. Đừng nhìn thứ này đến trong rừng nếu là có trong đó thử cái gì còn chính là thứ này có tác dụng. Vô luận là Cao Minh Lâu vẫn là Lưu Đức Dân. Hai người cũng không có đem Biên Thụy coi ra gì. Theo bọn hắn nghĩ bọn hắn thế nhưng là dự bị không ít dược phẩm. Hiện đại hóa sản xuất ra dược tề vẫn còn so sánh không lên một cái nông thôn lão nông chế trà lạnh. Đi nóng hiệu quả tốt, cái kia mới gọi trò cười đâu, có thể xuất phát à? Biên Thụy cũng không thèm để ý. Lưu Đức Dân cúi đầu vén lên tay áo nhìn một chút trên cổ tay biểu. Còn có 5 phút, 5 phút sau chúng ta xuất phát. Biên Thụy nhìn thoáng qua bận rộn các chiến sĩ, phát hiện bọn hắn còn có không ít đồ vật, thế là trong lòng cảm thấy đừng nói 5 phút. Liền lại cho bọn hắn 10 phút bọn hắn cũng làm không hết những này sống. Thế nhưng là để Biên Thụy không có nghĩ tới là, Lưu Đức Dân nói 5 phút đó chính là 5 phút. 5 phút sau, trên mặt đất tất cả mọi thứ đều lên ngựa thồ lưng. Mười mấy tiểu chiến sĩ tinh thần phấn chấn đứng tại ngựa thồ bên cạnh. Cùng đứng tại chân tường Cao Minh Lâu mang tới những cái kia làm nghiên cứu khoa học ra hỏa tạo. Thành tươi sáng tương phản, xuất phát, Biên Thụy, ta nhắc nhở ngươi một cái, ta cái này đều là quân dụng ngựa thồ, đều là tại rừng già trông như dẫm trên đất bằng ngựa tốt. Bò của ngươi đoán chừng là theo không kịp, nếu không như vậy đi, ngươi đổi một con ngựa, đem đồ vật chuyển qua ngay lập tức đi. Lưu Đức Dân đối với ngốc nghiu thực lực có chút không tin. Mà lại theo Lưu Đức Dân, Biên Thụy người này có chút quá tản mạn. Là một quân nhân hắn rất không thích tản mạn người. Tượng Biên Thụy dạng này vào rừng tử cưỡi con trâu còn mang theo một con chó hai thớt sủng vật tiểu. Ngựa lùn, nếu như xuất hiện tại hắn chúng liền sớm đã bị hắn cho thu thập. Đáng tiếc là hiện tại Biên Thụy chỉ là dẫn đường. không thuộc lúc hắn Lưu Đức Dân quản hạt. Không cần, ta cưỡi trâu là được rồi. Theo không kịp lại nói theo không kịp, Biên Thụy nói cho hết lời trực tiếp dẫm lên ngốc nghiêu sừng. Trâu bò tới trâu trên lưng, bởi vì đằng sau trở đi đồ vật, vì lẽ đó Biên Thụy chỉ có thể cưỡi tại trâu xương sống lưng lên. May mà Biên Thụy đã sớm cân nhắc đến điểm này để một chút đồ vật. Bằng không theo ra tới trường học Biên Thụy cái mông liền thành bốn cánh. Biên Thụy cưỡi lên trâu, Cao Minh Lâu còn có hắn mang theo một đám người lại không thể lên ngựa. Bởi vì lập tức đều trở đi đồ đâu, vì lẽ đó trừ Biên Thụy chỗ, tất cả mọi người là đi bộ. Biên Thụy thảnh thơi cưỡi đại trâu trực tiếp hướng về rừng già phương hướng đi. Theo trường học bên này hướng rừng già trong đi thật gần. Không qua đường lại không phải quá tạm biệt. Đạo thứ nhất sườn núi liền rất hơn gần 40 độ sườn núi, vô luận là đối ngựa vẫn là đối mã phu. Đến nói đều là một hạng cực kỳ hao tổn thể lực sống. Quân dụng ngựa thồ hoàn toàn chính xác xứng đáng xưng hô thế này. Tất cả ngựa đều không ngoại lệ bay qua sườn núi. Mặc dù có vài thớt đi có chút miễn cưỡng, nhưng là so chung quanh đây mã cường nhiều lắm. Trước kia phụ cận trong thôn nuôi ngựa thông qua cái này sườn núi ít nhất phải dùng nhiều một hai lần thời gian mới có thể thông qua. Hiện tại cơ hồ liền không có cái gì dừng lại. Cứ như vậy an toàn thông qua dốc đứng. Qua sườn núi sau đường liền dễ đi. Cây cũng không cao, bụi cây cũng không nhiều. Đơn giản chính là thời điểm ra đi chú ý một chút dưới chân. Không nên bị sắc bén tảng đá cho quẹt làm bị thương. Cũng phải chú ý đừng để ngựa dẫm vào trong khe đá. Nếu ngựa dẫm vào đi đem chân cho làm bị thương làm gãy, vậy thì có việc vui. Cũng may là những này các chiến sĩ đều có rất phong phú rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm. Căn bản không cần Biên Thụy nhắc nhở, mình liền biết đi đường gì phải cẩn thận cái gì. Lúc này Biên Thụy trên đầu đỉnh cái mũ rơm, miệng trong nhẹ nhàng huýt sáo. Một bộ nhàn nhã bộ dáng ở phía trước dẫn đội ngũ. Đi tại trong đội ngũ ở giữa Lưu Đức Dân cảm thấy Biên Thụy có chút chướng mắt. Ta nói Cao giáo sư, ngài đây là cái kia tìm đến dẫn đường. Đáng tin không đáng tin, đừng đem chúng ta mang trong khe đi. Hiện tại chúng ta còn tốt xác định vị trí, chờ lấy vào trong rừng. Đại thụ kia vừa che ngày nhưng mà cái gì phương hướng đều không phân biệt được. Lưu Đức Dân hỏi. Cao Minh Lâu cười nói, Lưu đại đội trưởng, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, đi theo hắn chuẩn không có việc gì, cho dù là một điểm không có nắm chắc hắn người này cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta làm dẫn đường. Hắn nhưng là tiếc mệnh rất đâu. Nói đến chỗ này, Cao Minh Lâu ha ha nở nụ cười, lại đi không sai biệt lắm một cái giờ, đến xuống buổi trưa khoảng 3 giờ. Chính là trong một ngày lúc nóng nhất, đội ngũ chậm rãi tiến vào trong rừng. Vừa vào rừng ra, trong rừng nhiệt độ liền hạ xuống. So bên ngoài không sai biệt lắm thấp 4-5 độ. Bất quá cái này thấp 4-5 độ cũng không có nghĩa là nhân thể liền dễ chịu. Vừa vặn tương phản, không riêng gì không có thoải mái hơn, còn càng thêm khó chịu. Trong rừng khí ẩm bị mặt trời trưng ra, đem toàn bộ rừng ra làm như là một cái chừng 30 độ lồng hấp giống như. Mấu chốt là đại gia quần áo còn không thể thoát. Trên chân xuyên cũng là cao giúp phòng trùng dày. Toàn thân phàm là có thể che khuất đều che khuất. Có thể phòng hộ đều phòng hộ. Ngẫm lại xem mùa hè cho một người mặc lên trang phục mùa thu sau đó ném trong phòng tắm là cảm giác gì? Hiện tại Biên Thụy đám người này chính là cái gì cảm giác? Mồ hôi trên trán căn bản cũng không cần xoa, bởi vì còn không có đợi người lau xong đâu, lại chảy xuống, cùng nó đi lau không bằng cứ như vậy bỏ mặc nó lưu. Mà người cần phải làm là không ngừng bổ sung nước. Lúc này một trận tiểu gió lạnh thổi qua, lập tức trong đội ngũ tất cả mọi người ồn ào, thoải mái. Biên Thụy nghe lại nói, đều đem áo tơi lấy ra, lập tức mưa to liền muốn tới. Không thể nào, theo sau lưng Biên Thụy chiến sĩ nhìn một chút nửa đình. Lá khe hở cây khe hở ở giữa hiện ra bạch quang. Rất rõ ràng trên bầu trời mặt trời còn tại trần trụi treo đâu. Chỗ nào giống như là muốn trời mưa dáng vẻ. Trời nóng như vậy, ai nghĩ ở bên ngoài lại cái lồng một kiện không lọt gió áo tơi a. Bởi vậy trừ Biên Thụy mình cho mình phủ thêm áo tơi. Những người còn lại đều trang không có nghe được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.